Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, Tam Quang Thần Thủy. Canh thứ hai, điều kiện gì? Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người, nhưng sau một khắc liền phản ứng lại. Đối phương nói chính là lấy một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hoặc là cấp 9 linh vật đem đổi lấy hắn trợ giúp giết luân hồi ấn ký ký chủ sự tình. Sẽ không thật sự có ca lớn tới cửa chứ? Ta chính là nói xong vui đùa một chút, dọa chạy các ngươi. Đối phương này một đùa thật, trái lại lệnh Phương Tuấn Mi do dự lên. Cẩn thận châm trước một hồi lâu sau, Phương Tuấn Mi mới rốt cục gật đầu, lầm bầm lầu bầu vậy, nhỏ giọng nói, giữ lời. Rốt cục vẫn là dự định tiếp này một đơn sống. Hắn này một đáp ứng, tựa hồ đến phiên đối phương châm trước. Một hồi lâu không nghe lời tiếng vang lên nữa. Rốt cuộc giao dịch đồ vật quá quý giá, luôn mãi do dự cũng thuộc bình thường. Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng không biết đến tột cùng là ai ở truyền âm cho hắn. Này một đợi chính là gần trăm tức thời gian. Âm thanh rốt cục lại đến, xin mời đạo hữu tới trước ngoài thành chỗ không người đi. Lập cái nhân tổ thệ ngôn xuống, chắc chắn sẽ không cường cướp đồ vật của ta, cũng sẽ không phái những người khác đến cường cướp đồ vật của ta. Nếu là giao dịch cuối cùng chưa đàm luận thành, cũng không thể đem ta có vật ấy tin tức truyền cho bất luận người nào đi. Ngữ điệu chậm mà cẩn thận, người này cũng là chú ý lại cẩn thận. Phương Tuấn Mi đối với đề nghị này cũng không có ý kiến, đổi làm là hắn cũng sẽ làm như vậy. Uống một hơi cạn sạch trong ấm rượu, rời thành mà đi. Ra khỏi thành đến chậm gì gì bay cách xa trăm dặm, mãi đến tận cảm giác được chỉ có một đạo thần thức rơi vào trên người mình mới ngừng lại. Hiện tại chỉ có một đạo thần thức ở nhìn ta, là đạo hữu sao? Phương Tuấn Mi lại là lầm bầm lầu bầu vậy, nói ra khẩu đến, là ta, xin mời đạo hữu lập lời thề đi. Ông lão kia âm thanh lại đến, Phương Tuấn Mi khẽ trầm mặc một chút, liền thoải mái lập xuống lời thề đến, ta Phương Tuấn Mi bây giờ lập xuống nhân tổ thệ ngôn. Như người cầm cực phẩm tiên thiên linh bảo, hoặc là cấp 9 linh vật đến cùng ta làm giao dịch, tuyệt không trắng trợn cướp đoạt hắn một điểm dòng dõi, càng sẽ không sắp xếp những người khác đến đoạt. Nếu là giao dịch chưa thành, cũng sẽ không lan truyền bất luận cái gì liên quan với vật ấy tin tức. Như có vi này thề, trời tru đất diệt. Oanh, dứt tiếng, một tiếng ngòi nổ vang lên. Đạo hữu hiện tại nên không kiêng dè gì chứ? Khả năng nói cho ta ngươi là ai, hiện tại ở nơi nào? Như muốn làm thành vụ giao dịch này, hay chúng ta còn muốn nói chuyện một phen? Phương Tuấn Mi lần thứ hai tự nhủ, ngoặc kép, tại hạ thu độc mộc, giờ khắc này ở Phong Xương lâu lầu ba phía tây trước cửa sổ. Cái kia thần bí tu sĩ lại hơi dừng lại một chút, rốt cuộc nói đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thần thức lập tức hướng về trong thành quét tới, rất nhanh liền tìm đến vị này thu độc mộc. Phong Xương lâu lầu ba phía tây trước cửa sổ, bên một cái bàn ngồi một mình một cái lão đạo nhân dáng dấp tu sĩ. Người này sinh một bộ tốt vẻ ngoài, năm bó râu dài tuyết mi thanh mục, giữa hai lông mày rất có vài phần khí khái dáng vẻ, cho dù ngồi cũng có thể nhìn ra vóc người cao kỳ. Ăn mặc một thân đạo bào màu trắng xanh, một đầu đã có chút vàng bạc tóc dài, lấy mộc châm cột ra một cái chỉnh tề búi tóc đạo ra đến. Khí tức dĩ nhiên là tổ khiếu đại viên mãn, cũng không biết niên kỷ đã lớn bao nhiêu, vì tìm về chính mình luân hồi ấn ký, chỉ sợ cũng không độ vô số năm thời gian. Gặp Phương Tuấn Mi xem ra, này thu độc mộc cũng nhìn về phía hắn. Già nua khuôn mặt trên lộ ra một cái cực cay đắng bất đắc dĩ ý cười đến. Không phải cùng đường mạt lộ, ai chịu lấy ra hai loại đồ vật kia? mà Phương Tuấn Mi trước đây chưa từng thấy người này. Có chút lạ mắt, cao ốc đem khuynh hề, một cây làm chẳng lên non. Đạo huynh danh tự này thực sự có chút không may mắn. Vừa bay tới, vừa truyền âm nói rằng, cái kia Thu Độc Mộc nghe vậy, lại là cay đắng nở nụ cười. Trả lời, đạo hữu, nghĩ một biện pháp ngay mặt tán gẫu, đừng làm cho người đoán được trên người chúng ta. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lên một cái, liền nói, đạo huynh chỉ để ý ngồi ở chỗ đó, cái khác không cần quản. Thu Độc Mộc khẽ gật đầu, rất nhanh trở lại trong thành, tiến vào Phong Xương lâu, điểm mấy bầu rượu, mấy đĩa món ăn, chậm gì gì lên lầu ba. Lầu ba trừ bỏ Thu Độc Mộc bên ngoài, còn có 7, 8 cái tu sĩ ở. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi bắt đầu diễn kỹ đại bạo phát. Thu đạo huynh, ngươi khi nào cũng tới Hồng Thạch Thành, càng không tìm đến tiểu đệ tán gẫu một chút sao? Phương Tuấn Mi gặp nói Thu Độc Mộc, trợn to hai mắt, kinh ngạc nói rằng, một bộ người quen cũ dáng vẻ, còn duỗi ra một ngón tay, chỉ vào đối phương. Thu Độc Mộc cũng là nhân tinh, lập tức phản ứng lại, khẽ mỉm cười nói, lão đệ bây giờ thanh danh truyền xa, ta có thể không với cao nổi. Phương Tuấn Mi cười ha ha, lẫm lẫm liệt liệt đi tới hắn đối diện đi, đặt mông ngồi xuống, không hề để ý bên cạnh quăng tới ánh mắt. Đạo huynh có từng tìm tới chính mình luân hồi ấn ký ký chủ? Phương Tuấn Mi thuận miệng vậy hỏi. Tìm là tìm tới, đáng tiếc giết không được. Làm sao, lão đệ có ý định giúp ta một tay sao? Thu Độc Mộc sáng sủa hỏi. Đạo huynh lời ấy, gọi ta cực kỳ làm khó dễ. Hướng về phía ngươi ta qua lại giao tình, giúp ngươi một tay, nguyên bản cũng không sao. Chỉ là ta đã mở điều kiện đến rồi. Này nếu để cho người khác biết. Phương Tuấn Mi nhíu mày nói. Lén lút giúp mà. Vì huynh không cho ngươi truyền đi. Thu Độc Mộc nhỏ giọng, lén lén lút lút nói, còn chớp chớp mắt, lộ ra mấy phần khẩn cầu, mấy phần trêu ghẹo mùi vị, một mực không dối gạt trong lâu những người khác, làm hư hư thật thật, diễn kỹ tuyệt đối không thua kém Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi đánh cái ha ha, không có tiếp mảnh vụn, rất nhanh, rượu món ăn lên. Hai người ăn lên quát lên, bàn luận trên trời dưới biển, chính là không đề cập tới giao dịch việc, cũng không có truyền âm thương lượng, một phen rượu thôi. Phương Tuấn Mi mới nói, chuyến này cùng đạo huynh gặp lại, uống ngực sự còn chưa đã nghiền, đi ta cái kia trong phòng, lại uống mấy ấm làm sao, cầu cũng không được. Thu Độc Mộc nói rằng, hai người đứng dậy mà đi, này vừa đi. Bao nhiêu lệnh trong lâu tu sĩ hoài nghi, Phương Tuấn Mi muốn cho mình cái này cái gọi là bạn cũ thương lượng cửa sau. Nhưng không có người đoán được, bọn họ là thật muốn tiến hành một việc đại giao dịch, mà Phương Tuấn Mi cho mình bạn cũ mở cái cửa sau. Người khác trừ bỏ ước ao, còn có thể thế nào? Đạo huynh, lấy ra đi, để ta trước tiên nhìn một chút. Đóng cửa, đánh tới cấm chế. Phương Tuấn Mi đi thẳng vào vấn đề nói rằng, đến nơi này, cái kia Thu Độc Mộc lại là đau lòng cực điểm, do dự một chút, rốt cục cắn răng một cái, theo chính mình không gian chứa đồ bên trong lấy ra một thứ đến. Bạch hào quang 7 màu lòe lòe mà đến, là một tôn lưu ly 7 màu bình dạng pháp bảo, chí ít là hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, khoảng chừng có nửa cánh tay cao, tạo hình thô ráp, bình có một bầu rượu trái phải nước dạng đồ vật, cái kia nước nhìn như trong suốt, nhưng lại không ngừng hiện ra lấm ta lấm tấm ánh sáng. Bỗng nhiên là màu vàng, bỗng nhiên là màu trắng, bỗng nhiên là màu tím, huyền diệu khó hiểu, thần thần bí bí, cho dù nhét nút lọ, Phương Tuấn Mi cũng có thể cảm giác được. Cái kia trong nước truyền đến cực thuần túy hùng vĩ nước khí tức. So với cấp 8 linh vật, tuyệt đối mạnh hơn một đoạn dài, nhắm thẳng vào năm đó gặp qua băng thần huyết, cấp 9 linh vật, cũng không có giả dối. Mà Phương Tuấn Mi cũng đoán được, quá nửa là linh vật, một cái tu sĩ, như có cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính mình liền có thể tế luyện đi giết ký chủ, hơn nửa không phải tới cầu hắn, trừ phi là phòng ngự bảo bối, mà cấp 9 linh vật, tổ khiếu tu sĩ căn bản tế luyện không được, có cũng vô dụng, vật ấy là ta theo một chỗ bí mật nơi bên trong được đến. Thừa nhật nguyệt sao tam quang gột rửa mà sinh, bị ta mệnh danh là tam quang thần thủy, có gì đó thần dụng, liền chính ta đều không rõ ràng. Cái này bảo bình, cũng là cùng này tam quang thần thủy cộng sinh, tựa hồ cũng chỉ có cái lọ này mới có thể gánh chịu. Giao dịch như thành, cũng cùng nhau đưa cho đạo hữu, nhưng người cần bồi ta một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Thu Độc Mộc nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nếu không có là ta thật lâu giết không được ta đối thủ. Thực sự là không nỡ lấy ra. Thu Độc Mộc rũ dưới một tấm nét mặt già nua, được kêu là một cái phiền muộn cay đắng. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng một vui, xác thực là cấp 9 linh vật, đạo huynh trước tiên nhận lấy đi. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói rằng, không có vội vã tham. Thu Độc Mộc gật đầu thu hồi. Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói, đạo huynh, ngươi đã để ta lập thề, giao dịch đạt thành sau, ngươi cũng phải lập cái lời thề cho ta, tuyệt không đem ta chiếm được vật ấy tin tức truyền cho bất luận người nào đi. Không có vấn đề. Thu Độc Mộc thoải mái đồng ý. Phương Tuấn Mi lại hỏi, ngươi ký chủ là ai, giấu ở nơi nào? Thu Độc Mộc nói, con này tên nghiệp chướng oán linh, gọi là Hoa Tự Tại, giấu ở một chỗ tên là Bỉ Ngạn Hòa Hải trong thế lực. Chỗ này thế lực không ở cái này địa ngục, mà ở Viêm Cực địa ngục bên trong. Vậy ngươi vì sao tới trong này? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên. Thu Độc Mộc cười khổ nói, ta mười mấy chục ngàn năm không có giết đến hắn. Bắt đầu trằn trọc qua lại với mấy cái địa ngục, tìm kiếm đã từng giao hảo tu sĩ hỗ trợ. Đáng tiếc bọn họ hoặc là đã tìm về, hoặc là chính mình cũng ở khổ não, hoặc là không chịu, không có mấy cái có thể giúp ta. Nếu không có nghe nói chuyện của ngươi, ta đã đi cái khác trong địa ngục tìm người hỗ trợ. Phương Tuấn Mi hiểu, lại hỏi, này Bỉ Ngạn Hòa Hải thực lực làm sao? Cùng ngươi tiêu diệt Liệt Nhật Sơn Mạch gần như. Hoa Tự Tại là nhị trưởng lão, mạnh nhất chính là đại trưởng lão Hoa Vân La, trình độ hẳn là Thương Ngô lão tà cấp bậc kia. Thu Độc Mộc giới thiệu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không có vội vã đáp ứng, suy tư lên. Thu Độc Mộc bây giờ cũng không vội vã, tin tưởng không người nào có thể từ chối cấp 9 linh vật. Đạo hữu lưu ý quá trình sao? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi thăm thẳm hỏi, có ý gì? Thu Độc Mộc nghe lăng. Phương Tuấn Mi nói, đạo hữu nên nghe nói qua ta cất giấu lợi hại thủ đoạn sự tình, nhưng ta không muốn lại sử dụng một chiêu kia. Nếu ngươi không để ý quá trình, chúng ta liền đi Viêm Cực địa ngục bên trong thành lập một nhánh đội ngũ bình thường đánh tới. Thu Độc Mộc giờ mới hiểu được lại đây, suy nghĩ một chút nói, chỉ cần có thể tìm về luân hồi ấn ký, ta không để ý quá trình thế nào. Rất tốt. Phương Tuấn Mi thỏa mãn gật đầu, nhưng ta chỉ sợ thành lập không thành cái gì quá tốt đội ngũ. Bỉ Ngạn Hòa Hải đem Viêm Cực địa ngục không ít tu sĩ đánh sợ. Thu Độc Mộc lo lắng nói, không sao. Phía ta bên này sẽ mang ba cái người đi qua, bao quát chính ta ở bên trong, đều là hảo thủ, còn có một cái là trận cấm cao thủ, mà thật đến cái kia không thể làm mức độ, ta cũng không ngại vận dụng một chiêu kia giúp ngươi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Thu Độc Mộc hưng phấn gật đầu, lại thương lượng một phen chi tiết nhỏ, lại là lập lời thề. Đạo hữu trước tiên đi Viêm Cực địa ngục đi chiêu mộ nhân thủ. Ta cùng bọn họ